Quyển 5, Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút. Chương 1847, Không May Thiên Kim, 115. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, é râu tia y tơ si y tơ hát. Đường quả hỏi, phát sinh cái gì, Diêm Tụng cùng hắn tiểu tình nhân trong phòng tắm chơi đùa. Có thể là sàn nhà quá trơn đi. Vọt đến eo, mặt đều bạch, hắn tiểu tình nhân đã gọi xe cứu thương. Nhìn tốt gấp gáp bộ dáng. Về sau theo hệ thống báo cáo, Diêm Tụng cái kia một phát rơi không nhẹ. Đến nằm viện nuôi, hiện nay công ty mất đi 3 cái hạng mục lớn. Đã là rối loạn, Diêm Tụng lại nhanh chóng eo. Không thể xử lý sự tình. Diêm Tụng phụ thân đành phải đem một chút nguyên bản thuộc về Diêm Tụng phụ trách sự tình. Giao cho hai bên ngoài mấy cái con tư sinh. Hắn đều đang hoài nghi. Gần nhất Diêm gia xui xẻo như vậy, có phải là cưới Đường Y cái này sao tai họa? Bằng không thì, làm sao bọn hắn kết hôn không đến 2 tháng, liền phát sinh nhiều chuyện như vậy đâu? Đường Y vẫn như cũ mỗi ngày không làm gì, ở tại Diêm Tụng trong biệt thự. Diêm Tụng đi chỗ nào, nàng không có chút nào quan tâm. Đối phương thái độ lãnh đạm, nàng cũng không thèm để ý. Nàng chỉ nhìn chằm chằm Hạnh Vận Phù bổ sung năng lượng. Biết được năng lượng đã bổ sung hơn phân nửa, nàng điên cuồng bật cười. Biết được Diêm Tụng nhanh chóng eo, nàng trong lòng biết là Hạnh Vận Phù ảnh hưởng. Có người đồn, Diêm Tụng sở dĩ nhanh chóng eo, là cùng một cái cùng hắn mập mờ nam nhân có quan hệ. Nàng không có chút nào để ý, trong lòng còn ủng hộ giải hận. Nàng cho rằng kia là báo ứng. Muốn trách thì trách, Diêm Tụng đối nàng cũng không chân tâm, chỉ muốn lợi dụng nàng. Bây giờ a, đây chính là báo ứng đâu. Hấp thu Diêm Tụng may mắn, nàng một điểm cảm giác tội lỗi đều không có. Vì lẽ đó Diêm Tụng gặp nạn cái gì? Trong nội tâm nàng chỉ có thoải mái, hoàn toàn không có áy náy. Diêm Tụng eo tổn thương, nuôi một tháng, chờ hắn một lần nữa trở lại công ty. Phát hiện Diêm thị một nhà biến thiên, mấy cái kia con tư sinh, thế mà liên hợp lại, chiếm được lấy cha hắn niềm vui, đem rất nhiều trọng yếu vị trí, đều an bài cho bọn hắn. Trong bọn họ, lấy Diêm Đình cầm đầu, hoàn toàn không nội chiến, giống như đã ngầm thừa nhận, Diêm Đình là bọn hắn lão đại. Nhất là, nghe nói Diêm Đình đã vì công ty cầm xuống mấy cái không sai hạng mục. Vì công ty xoay chuyển tổn thất, sáng tạo lợi ích, ra đầu đều tại phát lạnh. Hắn muốn làm chút gì đó, phát hiện khắp nơi vấp phải trắc trở, bị Diêm Đình chèn ép. Hắn cũng không biết, lúc nào, Diêm Đình trưởng thành đến trình độ như vậy. Những cái kia trọng yếu hạng mục, một cái cầm một cái chuẩn, liền không có thất bại có thể nói. Diêm Tụng phụ thân, thấy Diêm Tụng không chịu nổi một kích suy giãn. Lại thêm hắn biết Diêm Tụng phía trước nhanh chóng eo, là vì cái gì, 10 phần thất vọng, lại nhìn thấy Diêm Đình tinh thần phấn chấn, toàn thân tràn ngập nhiệt tình bộ dáng, càng xem càng ưa thích, Diêm Tụng không cam lòng, muốn tiếp tục tranh. Lúc này, không biết là ai, đem hắn cùng hắn tiểu tình nhân đàm nhất các loại mập mờ video, ảnh chụp đều phá tan lộ ra, những cái kia khó coi hình ảnh. Cùng với lời nói, chấn kinh cả lưu vòng tròn. Như thế mất mặt nhi tử, Diêm Tụng phụ thân kém chút không có đem người cho nhét trở về trùng tạo. Làm sao có thể còn làm cho đối phương trở thành người thừa kế. Từ đó, Diêm Tụng mất đi cạnh tranh tư cách, tỉnh ngộ lại hắn, thấy có phải hay không cưới Đường Y cái này tai tinh. Hắn giống như điên, đi tìm Đường Y, lúc kia. Đường Y chính đem bổ sung xong năng lượng đối phương Hạnh Vận Phù đeo trên cổ, nàng tìm người đem Hạnh Vận Phù cho khảm kim cương lên, có thể tùy thời đeo trên cổ, giấu vào trong quần áo. Diêm Tụng tiến đến thời điểm, một mặt suy giãn, oán hận nhìn xem nàng. Nàng căm ghét mắt nhìn, ngươi làm sao trở về, ngươi cái này sao tai họa. Diêm Tụng chỉ vào Đường Y nói, nếu không phải là cùng ngươi kết hôn, ta làm sao lại xui xẻo như vậy? Cách chương.